Chương 372, ba tấm hình. Hắc thủ hội hờ ơ chữa nờ dê lão đại Ninh Tiểu Bắc lấy làm kinh hãi, đại ngự tỷ, ngươi xác định không lầm? Kỳ thực hắn muốn nói chính là, ngươi xác định đây là một con cá, mà không phải một con hùng sư hắc thủ hội, nhưng là Tùng Hải cao cấp nhất hắc đạo tổ chức, tuy rằng nhìn bề ngoài không kịp Tứ Long Bang, nhưng trên thực tế, chỉ cần hắc thủ hội đồng ý, thậm chí có thể tùy ý tiêu diệt Tứ Long Bang. Gốc gác của nó, tương đương sự khủng bố, từ kim tư trên người người này liền có thể thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đầu bên kia điện thoại, Y Lý Tuyết lại nói, không sai, chúng ta vừa nắm giữ đến Kiểu Phong hoạt động quy tích, chỉ có thể ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta có thể bất cứ lúc nào nói cho ngươi vị trí của hắn. Ta muốn trực tiếp giết hắn sao? Không, đối phó người như thế, giết là vô dụng. Coi như ngươi mạnh hơn, luôn không khả năng đem hắc thủ hội mấy vạn người toàn giết hết chứ, giết một Kiểu Phong, ngày mai sẽ nhô ra một Tiêu Phong. Vì lẽ đó, ngươi muốn làm, chính là đạt được sự tin tưởng của hắn, để cho hắn sử dụng, thậm chí tiếp quản dưới tay hắn chuyện làm ăn. Ý Dĩ Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Hô Ninh Tiểu Bắc thở ra một hơi, khoe miệng hướng lên trên dương lên, này có thể có chút khó khăn à, cảm giác cùng đóng phim tự. Ý Dĩ Tuyết lườm một cái, ngươi chuẩn bị sẵn sàng liền gọi điện thoại cho ta đi. Mặt khác, ngươi hai ngày nay làm hết thể sự tình, ta đều không có công bố ra bên ngoài, ngươi nên hiểu ý của ta chứ? Nghe được câu này, Ninh Tiểu Bắc cả người chấn động, cả kinh nói, ngươi là nói, ngươi ẩn giấu chuyện của ta không có hướng về lang đội báo cáo? Ninh Tiểu Bắc có chút khiếp sợ, có điều cẩn thận hồi tưởng lại. Ngày đó ở Tùng Đại lớp học, có vẻ như chỉ có Y Lý Tuyết nhìn thấy chính mình. Hắn ở Phú Sơn cư sân gôn đại khai sát giới, QNZ đem quản chế toàn bộ tiêu hủy. Nếu như Y Lý Tuyết không nói, căn bản không ai biết những chuyện này là hắn làm ra. Nhất thời, Ninh Tiểu Bắc trong lòng dâng lên một loại phức tạp tâm tình. Y Lý Tuyết, tập độc đại đội đội phó, dĩ nhiên chịu làm đến mức độ này bao che phạm tội. Chuyện như vậy một khi phát hiện, Na Nở Dê không chỉ có sẽ bị ngay lập tức tá trước, còn đem đối mặt lao ngục thai hương. Y Dĩ Tuyết thấy Ninh Tiểu Bắc nửa ngày không nói gì, liền tự rêu rô Nở Dê như nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta làm những này, vẹn vẹn là vì báo thù mà thôi. Chờ ta triệt để diệt hắc thủ hội, sẽ tự thú. Ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị đi, lưu cho thời gian của ngươi không nhiều. Nói xong, Na Nở Dê liền cúp điện thoại. Ninh Tiểu Bắc thả xuống mịt rồ phổn, bất đắc dĩ thở dài. Đại ngực tỷ à, ngươi vì cho lưới đao báo thủ, đã làm được mức độ này à? Hắn từ buồng điện thoại đi ra ngoài, lấy xuống mũ lưới chai, sau đó ném vào thùng rác. Nếu hắn không có bị truy nã, cũng là không cần che giấu thân phận, hiện tại muốn làm, chỉ cần giải quyết tốt Phương Liêu vấn đề. Hắn một bên hướng về khách sạn đi đến, một bên cho Thích Hồng Nguyệt gọi điện thoại, làm cho nàng tới đón một hồi chính mình. Sau 10 phút, khách sạn trước. Thích Hồng Nguyệt mở ra mạ giờ dạ ti lại đây, cùng đến đây, còn có Diệu Âm. Cái này hắc thủ hội nữ sát thủ, ăn mặc quần jean, giày vải thường, nhanh nhẹn như cái nữ học sinh. Tuy rằng Na Nở Dê xuyên cực không quen, ánh mắt cũng hầu như là theo thói quen cảnh giới bốn phía. Ninh Tiểu Bắc xem trong lòng cười, tiến lên nên tiếp. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Thích Hồng Nguyệt một khuôn mặt tươi cười trên tràn đầy vẻ ưu lo. Tiểu Bắc, ngươi hai ngày nay đi chỗ nào điện thoại không gọi được, hệ chặt cờ cờ đều không trở về, trường học QNZ không tìm được ngươi người, thành thật khai báo. Có phải là lại cùng cái kia nữ đi ra ngoài lêu lổng? Ninh Tiểu Bắc lộ ra một vệt cười khổ, hoan uổng a, lão bà đại nhân. Hai ngày nay, ai, quên đi. Hắn liếc Diệu Âm một chút, không có nói ra. Diệu Âm sửng sốt một chút, QNZ là rất nhanh rời ánh mắt, làm bộ không đi quan tâm bọn họ. Hồng Nguyệt tỷ, đón lấy một quãng thời gian, ta có chuyện rất trọng yếu, có thể sẽ không cùng ngươi liên hệ. Không chỉ có là ngươi, hết thể người ta quen biết, đều sẽ không sẽ liên lạc lại, thật giống như bốc hơi khỏi thế gian như thế. Tiểu Bắc, ngươi đừng dọa ta, ngươi rốt cuộc muốn đi làm à? Có thể hay không nói cho ta, ta lo lắng. Không cần lo lắng, chuyện này bất luận thành công hay không, ta đều có lư cờ tự ba ho về. Ninh Tiểu Bắc cho Na Nở Dê một yên tâm nụ cười, chậm thi 2-3 tháng, nhiều thi nửa năm, ta nhất định sẽ trở về. Lâu như vậy, Thích Hồng Nguyệt cắn cắn môi, đôi mắt đẹp toát ra một tia sâu sắc quyến luyến. Na Nở Dê còn chưa bao giờ cùng Ninh Tiểu Bắc tách ra thời gian dài như vậy, hắn khai giảng bất quá nửa tháng, chính mình mỗi đêm một mình trong phòng cũng đã cô quạnh cực kỳ. Rất khó tưởng tượng, nửa năm lâu dài, là thế nào tương tư đoạn trường thống khổ. Yên tâm đi, Hồng Nguyệt tỷ chờ ta trở lại, liền ăn ngươi. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng lộ ra một vệt tà mị nụ cười, túi đầu ở Thích Hồng Nguyệt cái kia mê người trên môi, hôn nhẹ. Thích Hồng Nguyệt thân thể mềm mại run lên, khỏe miệng chỉ có thể phát sinh mơ hồ không rõ ửng. Phía sau Diệu Âm, thoáng nhìn tình cảnh này, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc nhường Thích Hồng Nguyệt đem Phương Liêu đón về, tạm thời ở Phỉ Thúy Loan giam lỏng lên. Cái tên này theo chính mình, khó mà nói nghe điểm, chính là cái phiền toái. Làm xong tất cả những thứ này sau, Ninh Tiểu Bắc đi mua bộ vỉ vột 7 di động, sau đó cho Y Lý Tuyết đánh tới. Rất nhanh, hệ chặt trên phát đến một tọa độ, còn có 3 tấm hình. Bức ảnh đầu tiên là một diện mạo nghiêm túc ông lão, tuy rằng mái đầu bạc trắng, nhưng nhìn quanh trong lúc đó, vẫn như cũ có uy nghiêm khí triển lộ, tràn ngập kẻ bề trên khí thế. Hắn chính là Kiều Phong, hắc thủ hội HUNG người trưởng khống. Tấm thứ hai bức ảnh là Kiều Phong bảo tiêu, gọi hạng bàn, chính là Tùng Khê Thiết Sa trưởng chuyên nhân. Thân cao 1m85, bắp thịt cả người cầu kết, xem ra trung thành tuyệt đối dáng vẻ. Nghe đồn bên trong, hắn là hắc thủ hội đứng hàng 5 vị trí đầu cao thủ, một trường oai, đủ để vỡ bia nước đá, tương đối đáng sợ. Mà tấm thứ ba, nhưng là một hắc y liền nữ hài. Mâu như sáng tinh, yêu dị thần bí, dường như một nhánh tỏa ra ở nửa đêm hoa hồng, tiểu diễm vất ác. Nhìn thấy cô bé này, Ninh Tiểu Bắc nhất thời có chút há hốc mồm. Ta lật cái đi, làm sao là na nở dê ký ức hồi tưởng, mấy tháng trước, ở Trấn Nam Võ Quán, Vương Đình Đình gọi điện thoại cho hắn, nói có người đến đá quán chính là khi đó quyền thái mỹ nữ lãnh ngạo mà vừa thần bí, tràn ngập sư cờ mê hổ ảo cờ nguy hỉ hệ mở đến tính ma nở dê. Ninh Tiểu Bắc cấp tốc nhìn lướt qua tên của nàng, Tiểu Kiều. Ngọc Tuyền Túc Liệu Hội Sở. Tiểu Kiều chính buồn bực ngán ngẩm địa chơi điện thoại di động, biểu hiện cột hứng. Na nở dê có một tấm đẹp đẽ khuôn mặt, vẹn vẹn là tố nhan, liền tuyệt mỹ như họa, nhặt trang nga mi, liêu tâm hồn người. Ra ra còn ở phía trên sao? Kiều Kiều quay đầu nhìn về phía một bên bảo tiêu. Đúng, Tiểu Kiều tiểu thư. Hộ vệ kia cung kính trả lời. Ai, thật nhàm chán a. Kiều Kiều ngồi ở trên ghế xà lồng, tay phải chống hương quay hàm, lộ ra tiểu nữ sinh rô nở dê như vô vị. Đang nghỉ ngơi khu bên trong nhìn chung quanh một vòng, na nở dê con mắt sáng ngời, tựa hồ phát hiện cái gì. Ô Kiều Kiều mày liễu triển khai, tỉ mỉ mà liếc mắt nhìn. Đó là một ăn mặc màu trắng kịt thanh niên, đang ngồi ở trên ghế xà lồng, hai chân chéo ngoẻ, đang đùa di động. Lại vậy hắn Kiều Kiều khỏe môi khẽ nhếch, mâu đồng bên trong lộ ra một nụ cười, phảng phất một thợ săn bắt được một cái nào đó con mồi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.